Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 555, chương 561, huynh đệ. Muội, tình thâm, vẫn là cấm kỵ chi luyến. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất vung lấy dội. Ngọc đế gân xanh trên trán cũng không khỏi đến dậm chân giận dữ vài cái. Vội vàng hung hăng một ánh mắt trừng mắt về phía đế tân. Nhà ngươi người, còn không mau quản quản. Ngạch, tiếp vào chỉ lệnh đế tân bất đắc dĩ cũng đành phải tiến lên một bước. Nộ hống, còn không mau mau lên. Lăn đất làm bừa, cũng là ngươi tề thiên đại thánh tác phong. Đế tân nộ hống, Tôn Ngộ Không lá gan coi như lại lớn. Cũng không dám vi phạm ý của sư tôn. Sau cùng, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, trượt đi tới một bên, chờ đợi Hạo Thiên đám người quyết định. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không bị quát lớn không dám làm can, đông đảo tiên thần đều là che miệng cười trộm. Người cái con khỉ này trước đó làm tề thiên đại thánh lúc đó là mỗi ngày đều tại ăn uống miễn phí, qua chia một ít thậm chí là liền ăn mang cầm, tặc không biết xấu hổ. Hiện tại ngươi cũng có hôm nay. Ngọc đế mắt thấy Tôn Ngộ Không sắc mặt càng ngày càng đỏ, tranh thủ thời gian mở miệng, miễn đối phương bạo phát. Chúng ái khanh, hạ giới cự hổ thi hài lai lịch, có thể có manh mối. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Từ thánh thú thần giới thành lập thời gian, là tại tam tộc sơ kiếp trước đó, hung thú hoành hành thời điểm. Lúc đó, đừng nói lớn bao nhiêu thần, thậm chí là thánh nhân đều chưa xuất thế. Cho dù là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, đều tại hung thú tàn phá bừa bãi dưới run lẩy bẩy. May mắn được lúc ấy bốn đại chủng tộc chí cường giả thành lập tứ thánh thú giới, che chở tuyệt đại đa số chủng tộc cường giả, khiến cho có thể có cơ hội phản công. Nếu không, có không có hiện tại thời gian, vậy thật là khó mà nói. Mà nhìn cái kia bạch hổ hình thái, có vẻ như là tại thánh thú giới thành lập trước đã vẫn lạc. Khiến cái này vu yêu thời kỳ vừa rồi ra đời các đại thần, lại như thế nào năng lực giải. Ngọc đế gặp chúng thần đều là hai mặt nhìn nhau, không một trả lời, đành phải đem ánh mắt ném cho tới nay thứ nhất đáng tin đế tân. Tử vi thiên đế, người mưu tính vô song, không bằng người tính toán. Đế tân rút rút khóe miệng, đến, cái danh hiệu này không vứt được đi, ta cả một đời đều là cái công cụ người là a. Nhưng ngọc đế hỏi ý, tăng thêm phí tổn ngu ngốc giá trị thật sự là không nhiều, cũng liền 100 đến vạn. Đế tân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp dùng hệ thống đo lường tính toán cự hổ thi hài lai lịch. Chàng mô tác dạng nửa ngày, tại hệ thống đến có kết luận về sau, đế tân ngay trước thiên đình chúng thần, cùng tất cả phòng trực tiếp người xem, đọc lên cự hổ lai lịch. Cự hổ thi hài, nguyên danh hổ ngạo thiên, chính là bạch hổ thánh tôn thân ca ca. Năm đó bạch hổ thánh tôn vì che chở vạn tộc, chống cự hung thú, lấy thân hóa bạch hổ thánh giới. Vốn là hành vi này, cần phải từ hổ ngạo thiên đến gánh chịu. Bạch hổ thánh tôn hổ khiếu thiên không đành lòng ca ca chịu chết, chủ động thay thế hắn thành lập bạch hổ thánh giới. Đến tận đây, bạch hổ thánh tôn công đức vô lượng, thành tựu á thánh chí tôn. Có thể kết quả lại là cả một đời cũng không thể lại ra bạch hổ thánh giới. Đến mỗi ngày mỗi đêm đều phải ở tại bạch hổ thánh giới. Gặp tình hình này, vốn là cùng muội muội cảm tình cực kỳ thâm hậu hổ ngạo thiên điên rồi, thật sâu hận lên tất cả chủng tộc, hung thú, vạn tộc đều là nó cừu hận đối tượng. Cho rằng nếu không phải bọn họ liên lụy đệ đệ mình, không phải vậy lấy đệ đệ cường hãn chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, làm sao có thể liền tự do đều mất đi, vĩnh viễn vây ở thánh giới bên trong, trở thành thánh linh đồng dạng tồn tại, liền thánh giới đều ra không được. Cho nên, làm tứ thánh giới phản công hung thú thời điểm, hổ ngạo thiên xung phong đi đầu, xông vào hung thú trong trận doanh, lấy thực lực cường hãn cứng rắn chảm hung thủ nhất tộc ba đại hoàng giả, thành tựu bạch hổ chủ giết tên tuổi. Nhưng cũng lại tại tràng chiến dịch này về sau, nhục thân hủy hết, bị chôn ở bạch hổ lĩnh bên trong. Đế Tân vô cùng đơn giản niệm xong cự hổ thi hài lai lịch. Tất cả mọi người trầm mặc. Dù sao, tại Đế Tân chưa mở miệng trước, tất cả mọi người coi là cự hổ thi hài là người xấu. Là loại kia không chuyện ác nào không làm bại hoại. Hà biết rõ, đối phương lại là anh hùng tiền bối. Là lấy tự thân đổi lấy toàn hồng hoang an toàn thánh thú một trong. Đừng nhìn đối phương nói nhao nhao lấy hận lên tất cả chủng tộc. Nhưng đối phương hành động, lại là chết tại trùng phong tiến đầu phía trên. Cái này, để bọn hắn như thế nào hạ thủ được đi trừ rơi? Lại như thế nào dám đối tiên hiền động thủ? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong trầm mặc rất lâu. Hạo Thiên cảm giác phải tiếp tục như thế cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sau đó lên tiếng lần nữa dò hỏi. Đế quân, có thể hay không tính tới hổ khiếu thiên tiền bối? Hiện đang tính toán làm cái gì? Nhiều năm cừu hận tích lũy. Hổ khiếu thiên rất thù hận hồng hoang. Đi qua cái này vô số nguyên hội âm khí tích lũy. Bạch hổ lĩnh phía trên. Trọn vẹn dựng dục ngàn vạn bạch cốt yêu binh. Xương binh tối cường giả. Xương đẹp trai chuẩn thánh tu vi. Hết thảy 365 tên. Cùng chu thiên tinh đấu chủ tinh số lượng. Tiếp theo là cốt tướng đại la tu vi. Tổng cộng 1.200 tên. Người kém cõi nhất vì cốt binh kim tiên tu vi. Số lượng, ngàn vạn. Hổ ngạo thiên tích lũy mãnh liệt như vậy xương binh bộ đội. Cũng là muốn dùng cái này binh nghịch phạt thương thiên. Triệt để thanh trừ chỗ có chủng tộc. Để tư thánh giới một lần nữa trở về hồng hoang. Vì đệ đệ của mình tái tạo nhục thể. Hổ ngạo thiên tự thân. Là tu vi gì? Hạo Thiên lại một lần nữa hỏi vấn đề mang tính then chốt. Đối phương tích lũy ngàn vạn xương binh thật sự là quá mức khủng bố. Nhất là cái kia 365 tên xương đẹp trai. Tất cả đều là chuẩn thánh tu vi. Toàn bộ hồng hoang, tất cả thế lực chuẩn thánh chung vào một chỗ. Đều không có đối phương nhiều. Này làm sao đánh? Cho nên, Hạo Thiên mục tiêu, trực tiếp đặt ở hổ ngạo thiên trên thân. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Sau đó nha, Đế Tân cho hắn một cái vô cùng tuyệt vọng đáp án. Chuẩn thánh đỉnh phong, chí cường chuẩn thánh. Nhưng chỉ cần hắn thân ở Bạch Hổ lĩnh, liền có thể cùng thánh nhân giao phong. Mấu chốt nhất là, Bạch Hổ lĩnh đã trải qua hắn vô số nguyên hội chứa đựng. Âm khí đã đủ để tại trong vòng ngàn năm trải rộng toàn bộ hồng hoang. Đem hồng hoang đại địa. Thậm chí 33 trọng thiên, đều biến thành Bạch Hổ lĩnh lãnh địa. Đế Tân niệm xong, liền chính hắn đều kinh ngạc. Theo hung thú thời kỳ vẫn lạc về sau, vẫn tại yên lặng tu luyện, yên lặng tích lũy âm khí. Chỉ vì có một ngày, có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nghịch phạt hồng hoang, đối với muội muội thích, đến cùng phải nhiều nồng hậu dày đặc, mới có thể làm đến điểm này. Chẳng lẽ còn thật sự là như tiền thế trong diễn đàn nói? Muội khống, mới là thế giới sau cùng át chủ bài. Cái này nha, cũng quá bất hợp lý. Chư vị tiên thần, hổ ngạo thiên sự tình, đã liên lụy đến toàn bộ hồng hoang. Ngọc Đế Hạo Thiên cả người đều biến đến cực kỳ nghiêm túc. Trên mặt, càng là hiện đầy uy nghiêm. Hắn trực tiếp đoạt lấy phòng trực tiếp linh cơ. Đối với màn hình. Lấy thiên đình Ngọc Đế thân phận, lần thứ nhất ban bố chiến lệnh, tất cả thế lực nghe lệnh, hồng hoang nguy cấp, vạn tộc nguy cấp, hôm nay, ta lấy thiên đình Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có Di La trí chân Ngọc Hoàng. Thượng đế tuyên bố thiên chỉ, hồng hoang vạn tộc, vô luận thân có thế lực người, vẫn là tán tu, đều không ngoại lệ, tất cả trong tộc thái ất kim tiên trở lên cường giả. Nhất định phải tại trong vòng một ngày đi Bạch Hổ lĩnh ngàn dặm bên trong. Tiếp nhận thiên đình chỉ huy. Sau một ngày, đối Bạch Hổ lĩnh phát động tổng tiến công. Bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào không được lui lại. Người thối lui, toàn tộc đều là hồng hoang chi địch. Khác, thiên chỉ hạ đạt trong lúc đó. Hồng hoang vạn tộc toàn bộ ngưng chiến. Kẻ trái lệnh, chém. Đây là Hạo Thiên. Lần thứ nhất vận dụng thiên đạo quyền hành, cuồn cuộn thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Côn bằng tộc, tiếp lệnh, Bắc Hải côn bằng cung, xuất động, Bắc Hải đáy biển, Một tòa tự vu yêu đại chiến sau khi kết thúc vẫn yên lặng Côn Bằng Cung. Lần thứ nhất tại Hồng Hoang Lộ đã xuất thân hình. Khoảng chừng nghìn vạn dặm lớn nhỏ Côn Bằng Cung. Vọt ra mặt biển, thăng nhập không bên trong. Hóa thân thành bằng, hướng Bạch Hổ lĩnh bay đi. Địa phủ, tiếp lệnh, âm binh xuất chiến. Địa phủ hình thiên hiện thân. Cờ xí huy động, thập điện Diêm La dẫn vạn tên địa phủ đại thần hiện thân. Tại hình thiên chỉ huy dưới, thẳng đến Bạch Hổ lĩnh mà đến. Ngay tại lúc đó, nhân tộc Hỏa Vân động, Tắc Hạ học cung, Khoa học ti hiện thân, giơ cao nhân tự đại kỳ, uy áp hồng hoang, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc chờ hồng hoang mỗi cái chủng tộc, đều là phát ra tiếng tiếp lệnh. Vạn tộc liên hợp, ngưng tụ ngàn vạn cấp thái ất kim tiên bộ đội, tụ tập tại Bạch Hổ lĩnh hai bên, cờ xí tung bay phát triển, sát khí đầy trời, một trận đại chiến, sắp bạo phát, thiên đình, Hạo Thiên cầm lấy Hạo Thiên kính, cùng vương mẫu cùng một chỗ đứng dậy, muốn dẫn tứ ngự cùng thiên đình thân chinh. Mà vào thời khắc này, đế tân đột nhiên mở miệng, đại thiên tôn, đợi chút, tử vi thiên đế, ngươi có ý kiến gì? Hạo Thiên lần thứ nhất đối đế tân sinh ra có chút bất mãn. Việc quan hệ toàn bộ hồng hoang, tất cả tộc quần, trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đánh. Chỉ có 3 ngày thời gian, không thừa thế tiến công, còn lãng phí thời gian nào? Người đều là mang binh người, chẳng lẽ lại không biết binh quý thần tốc nói chuyện? Không phải, đại thiên tôn, người trước tạm nghe ta nói. Đế tân nhíu chặt lông mày, mở miệng lần nữa ngăn lại nói. Người có nghĩ tới hay không? Như hổ ngạo thiên thật không có thuốc chữa, sẽ chỉ ở lúc mấu chốt đối hồng hoang xuất thủ. To lớn như vậy uy hiếp, lại thế nào giấu giếm được thiên đạo? Thiên đạo, chính là bảo trì toàn bộ hồng hoang tồn tại. Hắn đã bỏ mặc hổ ngạo thiên mặc kệ, nhất định có thể hợp lý phương pháp giải quyết. Nếu không, vạn tộc một khi cùng hổ ngạo thiên khai chiến, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Không thể nói được còn sẽ có vô số chủng tộc theo hồng hoang biến mất. Lại há phù hợp thiên đạo bảo trì hồng hoang hòa bình bản ý. Đế tân một đoạn này lời nói, không chỉ có là để Hạo Thiên bước chân ngừng, cũng là vô số chạy về Bạch Hổ lĩnh vạn tộc, cùng đã đạt tới vạn tộc cường giả, cũng đều là dừng bước, động tác, chờ đợi lấy đế tân trả lời. Hư không bên trong, A lại ra cổ quái mà liếc nhìn thiên đạo. Ngươi, thật sự có còn lại dự định? Thiên đạo im lặng một hồi lâu, vừa rồi trả lời, ta tự nhiên không có. Không cách nào xử lý Bạch Hổ lĩnh, thuần túy là bởi vì hồng hoang thiên địa thiếu hổ ngạo thiên một cái nhân quả. Này nhân quả quá lớn, chỗ thiếu công đức lượng lớn, cho dù là ta, cũng không thể tùy ý đối hổ ngạo thiên xuất thủ. Cái kia tiểu tử này, có ý tứ A lại ra cười đến giống con trộm gà tiểu hồ ly. Khanh khách, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này thường xuyên cho người bất ngờ tiểu tử. Có thể cho chúng ta một cái gì ngoài ý muốn bàn giao. Đồng dạng, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên, Vương Mẫu chờ chúng thần cũng là dừng bước, chờ đợi đế tân đáp án. Đế tân ngồi tại chỗ, trái lo phải nghĩ, thủy chung không được kỳ pháp, không trách hắn kỳ quái. Thật sự là trường hạo kiếp này, đến quá mức cổ quái. Phải biết, cho đến nay, bất luận là đại thoại Tây Du, Phong Thần Lượng Kiếp, hoặc là Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế, Quá Thượng Đẳng Nhân xuất hiện, đều là ở kiếp trước tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, diễn đàn, anime bên trong từng có bày ra, hoặc là có thể tìm tới đáp án. Duy chỉ có Bạch Hổ lĩnh một kiếp này, hoàn toàn chưa từng có ghi chép, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng là hệ thống Thiên Cơ Thần Liên cũng tìm không thấy đáp án. Cái này thì không hợp thói thường, mà lại không hợp thói thường lợi hại. Cho nên, hắn đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, cái này hổ ngạo thiên, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, kỳ thật căn bản thì không nghĩ tới muốn tạo phản, hoặc là nói, có người ngăn trở nó tạo phản, lại như thế theo nghĩ tới đến, cùng cân nhắc đến đối phương bối cảnh, Thân phận, một cái tên, đã miêu tả sinh động. Bạch Hổ Thánh Tôn, Đế Tân bỗng nhiên đứng lên, hô to một tiếng. Hạo Thiên cau mày, nhìn về phía Đế Tân. Tử Vi Thiên Đế, ngươi đang nói cái gì lời nói? Vì sao ngươi sẽ nâng lên Bạch Hổ Thánh Tôn? Ngươi cần phải biết rằng, Hổ Ngạo Thiên mặc dù cùng Thánh Tôn là chí thân, nhưng hành vi của hắn đã tự tuyệt tại Hồng Hoang, tự tuyệt ở thiên địa, không thể liên lụy đến Bạch Hổ Thánh Tôn trên thân. Không phải, Đế Tân gặp Hạo Thiên còn không hiểu, cũng gấp, Đại Thiên Tôn, người suy nghĩ một chút a. Vừa mới ta đo lường tính toán kết quả là cái gì? Hổ Ngạo Thiên tu vi như thế nào? Chuẩn Thánh đỉnh phong, tại Bạch Hổ lĩnh phía trên, có thể cùng thánh nhân giao chiến. Một bên Tôn Ngộ Không, dường như minh bạch Đế Tân ý tứ, ánh mắt sáng lên, thốt ra, đúng, Đế Tân trùng điệp gật đầu. Đầu tiên, hắn nhất định là đúng Tôn Ngộ Không lưu thủ. Không phải ta xem thường Đại Thánh, lấy thực lực của hắn bây giờ, Hổ Ngạo Thiên muốn giết hắn, cũng chính là dùng nhiều một phần lực mà thôi. Tuyệt đối không có để hắn khả năng chạy trốn. Tôn Ngộ Không mặt đen lại. Sư Tôn, người nêu ví dụ thì nêu ví dụ đi. Làm gì đem ta kéo vào? Ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Còn phải người khác tưới nước mới có thể chạy trốn. Thật cho ngươi mất thể diện đâu. Tương đương Đế Tân có thể không có thời gian đi quản Tôn Ngộ Không oán niệm. Tiếp tục nói. Tiếp theo, Hổ Ngạo Thiên như là đã có thể cùng thánh nhân đối chiến. Chuẩn Đề thánh nhân dùng pháp bảo bày ra phòng ngự. Thật có thể ngăn trở Hổ Ngạo Thiên 3 ngày sao? Đừng nói là có thể cùng thánh nhân đánh nhau Hổ Ngạo Thiên. Cũng là Ngọc Đế ngài đến. Cũng chính là chuyện trong nháy mắt a. Ngọc Đế này lại cũng mặt đen. Nhìn về phía Đế Tân biểu lộ một trận u oán. Đây là bắt ngươi đồ đệ bá xong. Lại đem ta kéo lên. Không làm nhi tử a. Bất quá nghĩ lại. Có vẻ như Đế Tân nói. Còn rất có lý. Vậy ngươi nói. Cái kia Hổ Ngạo Thiên. Đến cùng muốn làm gì? Ngọc Đế cũng gấp. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm Đế Tân. Đế Tân chần chờ một chút. Vừa định nói ra miệng lúc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đột nhiên vang lên một cái giọng nữ nhẹ nhàng. Hổ Ngạo Thiên, hắn chỉ là muốn bức ta đi ra cùng nàng gặp nhau mà thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một tên thân mặc đồ trắng bạch hổ bào mỹ mạo nữ tử đột nhiên xuất hiện. Hắn trên trán ấn có một cái nho nhỏ chữ vương, trên đầu đỉnh lấy 2 cái màu trắng hổ mà thôi. Trên thân không một chút sát khí, nhìn qua còn có chút manh. Nhưng hiện trường tất cả mọi người biết, nàng này, không thể khinh thường, chính là thiên địa chí cường giả một trong, Bạch Hổ Thánh Thú Hổ Khiếu Thiên. Chúng ta, bái kiến Bạch Hổ Thánh Tôn, rất nhiều tiên thần, cùng nhau hạ bái, Bạch Hổ Thánh Tôn phất phất tay, đem mọi người đỡ dậy, không cần đa lễ, huynh trưởng sự tình, thật là làm phiền các ngươi, vạn tộc liên quân đều lui đi, việc này. Giao cho ta đến là đủ. Ngọc Đế có chút chần chờ. Nhưng Đế Tân nhìn đến Bạch Hổ Thánh Thú xuất hiện. Nội tâm khẳng định. Theo vừa mới 5%. Trong nháy mắt đã tăng tới 80%. Ngọc Đế cứ yên tâm. Đế Tân hướng hắn quăng cái ánh mắt. Bạch Hổ Thánh Tôn đã đến. Hổ Ngạo Thiên một chuyện. Đã mất lo lắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.